khi điện thoại đổ chuông. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày hút thuốc không? Cái gì cơ? Tao hỏi mày có hút thuốc không? À, không, tôi không hút. Tửu lượng của mày thế nào? Cái đó, tôi cũng không giỏi lắm. Hizo theo phản xạ trả lời những câu hỏi dồn dập liên tiếp. Những câu hỏi này chẳng liên quan gì đến chuyện tống tiền. Có lẽ chính vì vậy mà cô mới mất cảnh giác. Mày đã kết hôn chưa? Kết, chưa kết, không, không phải như vậy. Vậy lần đầu tiên của mày là khi nào? Cái gì cơ? Giọng nói của anh ta lạnh lùng và đều đều, như một người dẫn chương trình thời sự. Chính vì thế, những từ ngữ anh ta thốt ra lại càng trở nên đột ngột và kỳ quặc. Hizo nghĩ rằng mình không hiểu là vì đó là thuật ngữ chuyên ngành. Lần đầu tiên mày dùng nửa thân dưới là khi nào? Không thể nào, phát ngôn viên nhà xanh mà lại. Thế này sao? Hizo há hốc miệng như một con cá, nhưng hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong ký ức của cô, Beck Saion luôn là một người ngay thẳng và là chủ tịch hội học sinh gương mẫu. Mặc dù mỗi năm đều thay đổi lớp học, thay đổi trường học, anh luôn đảm nhiệm vai trò đại diện của một tổ chức nào đó. Chưa bao giờ vắng mặt, hành vi đi chệch đường ray duy nhất của anh có lẽ là khi ở độ tuổi đôi mươi. Anh lang thang ở những vùng xung đột như Tigris, Fallujah, Erbil và đột ngột trở thành một phóng viên chiến trường. Chính vì anh là người đàn ông mà ai ai cũng ngưỡng mộ, nên cái giọng điệu thiếu lịch sự này khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đồ biến thái, tao đang hỏi mày đấy. Cái gì? Bây giờ là ai đang gọi ai là biến thái? Dùng ảnh rác rưởi rẻ tiền để tưởng tượng, quấy rối tình dục, còn vu khống vợ tao. Mày có biết chỉ riêng điều đó đã đủ cấu thành tội sử dụng phương tiện truyền thông để gây ô uế không? Ảnh rác rưởi gì chứ? Để chụp được tấm ảnh đó, tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức? Đe dọa cũng phải có trình độ chứ? Giọng nói vốn đều đều bỗng trở nên như đang chế giễu. Vậy nên đừng làm những trò vô ích mà sẽ bị lật tẩy ngay. Nếu muốn đe dọa tao, hãy điều tra kỹ lưỡng lý lịch của tao. Cô bé đó chính trực đến mức nào? Tao là người rõ nhất. Đừng tùy tiện kéo cô ấy vào. Đúng lúc đó, chuông hẹn giờ vang lên. Phải cúp máy, nhất định phải. Đừng làm những việc vô ích. Nếu muốn đe dọa tao, thì hãy điều tra về tao kỹ lưỡng hơn đi. Ngay lúc đó, cô đã định vội vã nhấn nút tắt. Người chồng trên danh nghĩa này, anh thì biết được cái gì? Vậy thì xác nhận đi, xem cái đùi đó có phải ảnh rác không? Sau khi hét lên như vậy, cảm giác như bị dội một xô nước lạnh khiến cô lập tức tỉnh táo. À, khoan đã, thế này không đúng, thật sự không đúng chút nào. Ngón tay vội vã nhấn nút kết thúc bỗng như bị đông cứng lại. Xong rồi, hỏng bét rồi. Cuộc gọi lần 2, MP3, hình như có gì đó sai sai. Tiền bối, tín hiệu đã được bắt. Trợ lý Park đẩy cửa vào, hào hứng thò đầu ra. Chiếc đèn chiếu sáng mặt bàn và quang cảnh đêm thành phố. Văn phòng lạnh lùng và hiện đại, hoàn toàn đúng phong cách của Beck Saion. Mặc dù chỉ xác định được khu vực chung, nhưng đã suy ra là ở các khu Yeongdeungpo, Seocho, Gangnam và Songpa, kéo dài vài giây quả thật có tác dụng. Tiền bối, à, đúng vậy. Tuy nhiên, Beck Saion chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối. Khuôn mặt hơi cau lại, anh như một bức tượng thạch cao cứng nhắc. Tiền bối, nói thêm với thằng đó một câu khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Gì cơ? Tôi sao? Trợ lý của anh tưởng mình bị mắng nên lập tức đứng thẳng lưng. Sao lại có thể dùng loại ảnh đó để nói về Hizo chứ? Thật không thể chấp nhận được. Người đàn ông mặt không biểu cảm, chỉ vỗ nhẹ lẹn chiếc điện thoại. Vùng lãnh địa yên tĩnh và kiên cố vốn có của anh dường như đang dần lung lay. Đối với Beck Saion, một người luôn kiểm soát và dẫn dắt cuộc sống của mình một cách chặt chẽ. Sự dao động này gần như chỉ là một cảm giác khó chịu. Khi tôi hỏi hắn ta đã kết hôn chưa, hắn ta ậm ừ trả lời. Gì cơ, con người trong tình huống cấp bách. Câu đầu tiên họ nói ra mới là lời thật lòng. Baek Sa-yeon sờ vào chiếc cằm đã trở nên thô ráp của mình. Hắn ta hẳn đã kết hôn, nhưng có lẽ vì không hài lòng với cuộc hôn nhân, gần đây đã ly hôn hoặc đang cân nhắc ly hôn. Hãy điều tra từ góc độ này. Rõ rồi, thêm cả những người đàn ông gần đây vừa mua hoặc sửa xe nữa. Trợ lý Park gật đầu như thể đang nhập dữ liệu vào não bộ. Khi hỏi về vấn đề tình dục, hắn ta tỏ ra khá hoảng loạn. Có thể có một số ám ảnh nào đó. Hãy kiểm tra hồ sơ phạm tội liên quan đến tình dục của hắn ta, cũng như các trang web đen. Hiểu rồi, trợ lý Park nhanh chóng nhận ra tâm trạng của sếp hiện tại rất tệ. Càng tức giận, Baek Sa-yeon lại càng tỏ ra lạnh lùng. Ánh mắt của Park do chê rơi vào chiếc bút vô hình đã bị bóp méo trong tay của Baek Sa-yeon. Nhưng anh giả vờ không thấy gì. Cúi đầu xuống, anh phát hiện một khung ảnh cũ kỹ không hợp chút nào với không gian đầy chất liệu kim loại này. Một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn. Dù chỉ nhìn qua, chất lượng ảnh cũng rất tệ. Park Jo-che không khỏi nghiêng đầu, tự hỏi gu thẩm mỹ này là gì. Còn về nguồn gốc của bức ảnh này, Baek Sa-yeon đang định giơ bức ảnh ra thì bất ngờ dừng lại. Anh không biết trên đùi Hong Hee-jo có một dấu vết đặc biệt à? Là vì anh không để tâm, hay vì anh chưa từng được nhìn thấy? Móc lửng chấm, ngay khi nghĩ đến giọng nói méo mó đó, một cảm giác lạ lẫm đột nhiên trào dâng trong anh. Anh cắn chặt môi trong, cố gắng kiềm chế cảm xúc lố bịch này. Tiền bối, đừng bận tâm. Baek Sa-yeon nhắm mắt lại, thu tay đã đưa ra của mình về. Như mọi khi, anh không thể chịu đựng được thất bại. Tham vọng của Baek Sa-yeon là đạt đến đỉnh cao của quyền lực. Đó là động lực duy nhất thúc đẩy người đàn ông lạnh lùng này. Quyền lực là một sức mạnh không cần phải phục tùng mệnh lệnh. Là vị trí có thể không chút xấu hổ mà chiếm đoạt những gì thuộc về người khác. Sức mạnh nham hiểm và đầy cám dỗ đó là thứ mà cả đời Baek Sa-yeon khao khát và cố chấp theo đuổi. Thế nhưng, đột nhiên xuất hiện một con sâu bò lên, một kẻ đe dọa không rõ danh tính. Kẻ đe dọa đến vị trí của anh, cố gắng che đậy một xi căng đan nào đó. Anh đã bỏ rơi vị hôn thê cũ và kết hôn với em gái của cô ấy. Móc lửng chấm, tôi sẽ công khai chuyện này. Hãy bỏ Hong Hee-jo và quay về với vị hôn thê cũ. Hãy khôi phục lại tình trạng ban đầu. Móc lửng chấm, giả vờ đồng ý với yêu cầu là bước đầu tiên của đàm phán. Baek Sa-yeon chưa từng có ý định tha thứ cho bất kỳ kẻ nào cố gắng bôi nhọ cuộc đời anh. Anh vốn dĩ không dễ cảm thấy áy náy. Do đó, anh định trước tiên xoa dịu kẻ đe dọa, tạo mối quan hệ, rồi triệt để tiêu diệt hắn. Tại sao lúc nào cũng nhắm vào người ngoan ngoãn ở yên một chỗ? Những lần thử của kẻ đe dọa rõ ràng nhắm vào Hong Hee-jo. Anh dường như rơi vào một mâu thuẫn không thể giải thích. Ngay cả việc giả vờ đồng ý cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn. Sáng nay, vốn dĩ anh đã định truyền tải lập trường đáng tiếc của Tổng thống về vấn đề bạo lực hẹn hò ngày càng nghiêm trọng. Thế mà lại là 2 tỷ won, một con số chính xác yêu cầu khoản bồi thường vi phạm hợp đồng. Thật trùng hợp, nếu không phải người thân cận, chắc chắn không thể biết nội tình của cuộc hôn nhân chính trị này. Cách nói chuyện như thể rất hiểu về Hee-jo. Tên đó cố tình kích động Baek Sa-yeon. Và còn cả bức ảnh đó. Đúng vậy, bức ảnh chết tiệt đó. Nói là ảnh giả thì không đúng, vì hình dáng đầu gối, vết sẹo, thậm chí cả bàn chân, ngón chân ở mép bức ảnh đều hoàn toàn là cơ thể của Hee-jo. Bề ngoài có vẻ như là một vụ tống tiền, nhưng thực tế, vẻ mặt của Baek Sa-yeon lập tức trở nên lạnh lẽo. những lời đe dọa và yêu cầu, cùng động cơ của kẻ đe dọa. Hãy tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa. Bác Sion tháo khuy tay áo, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trước của mình. Mình tự đào mồ chôn mình. Hizo một mình ôm đầu, mơ hồ thiếp đi, có lẽ vì lúc nào cô cũng co quắp, căng thẳng khi ngủ. Được một lát, cô cảm nhận được một điều gì đó bất thường và mở mắt ra. Căn phòng tối om, không bật đèn ngủ, trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấy một cái bóng khổng lồ. Bóng dáng ấy chìm trong bóng tối và bắt đầu tiến lại gần. Chiếc bóng dài tiến đến bên giường và từ từ cúi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu óc cô mơ màng, khó nhận thức. Người đàn ông đặt tay và đầu gối lên tấm đệm. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Trong bóng tối, từng đường nét khuôn mặt sâu thẳm của anh thoát ẩn thoát hiện. Hizo sợ hãi, định bật dậy, nhưng anh đã nhanh hơn. Em luôn rất yên lặng. Bác Sion nhẹ nhàng đè lên vai cô. Giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi tưởng em ngoan ngoãn ở trong tầm kiểm soát của tôi. Hay đó chỉ là ảo giác của tôi? Anh không có chút biểu cảm nào. Vì thế gương mặt tái nhợt của anh càng trở nên đáng sợ hơn. Gần đây, có quá nhiều chuyện tôi không thể hiểu nổi. Đôi mắt lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. Ánh mắt anh nhìn vợ mình giống như đang nhìn một món đồ vô tri. Thứ mà Hizo đã quen thuộc từ lâu. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được trong ánh mắt ấy một sự nóng bỏng kỳ lạ. Không, đúng hơn là sự cố chấp và kiêu ngạo. Hong Hizo, khi giọng nói trầm thấp gọi tên cô, Hizo thậm chí không dám chớp mắt. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, sau đó lướt qua môi cô, xương quai xanh và chiếc cổ áo rộng thùng thình. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua đường nét đôi chân cô dưới lớp chăn mỏng. Như một con rắn trườn qua. Nếu em biết tôi muốn xác nhận điều gì, chắc em sẽ sợ đến mất mật. Anh khẽ nhếch môi cười chế giễu, một tay nắm lấy mép chăn. Vấn đề là, cùng lúc đó anh đưa tay kia nắm cả chân Hizo. Sự phản kháng yếu ớt của cô chỉ làm cho lớp chăn phát ra âm thanh sột soạt vô vọng. Không có chuyện tôi không biết điều gì về Hong Hizo. Gương mặt anh lạnh lùng đến mức cô không dám nhìn thẳng. Những ngón tay gõ nhẹ lên tấm chăn, như đang cân nhắc bước tiếp theo. Khi anh nắm chặt lại, bắp đùi cô đau tê tái. Gần đây, cái tên của em khiến tôi cực kỳ khó chịu. Em quá ồn ào. Ý anh là gì? Hizo cứng đờ tại chỗ. Một lúc lâu sau người đàn ông ấy mới đứng dậy. Sắp tới, văn phòng chính phủ sẽ công bố tuyển dụng phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Hizo ngơ ngác chớp mắt. Làm việc ở đó sẽ an toàn hơn ở nhà. Thuận tiện cho việc giám sát. Anh vừa nói gì vậy? Nếu không muốn bị kéo lên xe vận động bầu cử của cha, bằng mọi giá phải chiếm được vị trí bên cạnh tôi. Anh ra lệnh dứt khoát, rồi rời khỏi phòng mà không một chút lưu luyến. Hizo nằm đó một lúc lâu mà không thể nhúc nhích. Cuối cùng, cô thức trắng cả đêm. Cách chương.